Nhưng đối mặt chính mình ngày xưa đệ tử, còn muốn từng cái chém vỡ bọn hắn thi thể, Lê Sơn lão mẫu cơ hồ muốn hỏng mất. Hậu Khanh muốn, tự nhiên cũng chính là cái này hiệu quả, một chữ, thảm. Chính là muốn các ngươi nhìn xem cùng ta đối nghịch kết quả, còn có một cái ý tứ chính là trào phúng, đem những cương thi này giết sạch. Lê Sơn lão mẫu đi vào đỉnh núi, hướng về sau núi nhìn sang, càng thêm là một cái thảm chữ, vạn mẫu hoa lê đều bị bẻ gãy, đếm không hết người mặc áo trắng thi thể, cao cao chất đống, chất thành một tòa núi thây. Chương 3043, kế trong kế 2. Những này, đều là Lê Sơn lão mẫu gần trăm năm bổ sung đệ tử, đều là có thiên phú, bởi vì Lê Viên bên trong linh khí nhất là dồi dào, những đệ tử này bình thường đều ở trong đó thanh tu, bởi vì bọn hắn thực lực còn không được. Hành động lần này Lê Sơn lão mẫu không mang bọn hắn đi, để bọn hắn cố gắng tu luyện cho tốt, thế nhưng là vậy mà tất cả đều bị giết, dùng trên trăm năm thời gian thu những này hạt giống tốt, tương lai Lê Sơn lực lượng trung kiên, chết hết. Qua, Lê Sơn lão mẫu toàn thân run rẩy, một nguồn máu phun ra ngoài, người cũng gần như sụp đổ co quắp ngồi dưới đất, dù là xiển giáo đệ nhất kim tiên, được chứng kiến các loại sóng to gió lớn nàng, thấy cảnh này cũng không chịu nổi, đỉnh núi nương nương miếu bên trên. Tuyết trắng, Lê Sơn, hai chữ đã bị vết máu bao trùm, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy bốn cái máu tươi viết thành chữ lớn, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Lâm Tam Sinh bay người lên đi, sờ soạn một cái vết máu, nói, vết máu chưa khô, bọn hắn đi không xa, đuổi, một đoàn người hướng phía dưới núi chạy vội. Diêu Quang Tiên tử vịn Lê Sơn lão mẫu, không ngừng an ủi nàng, về sau Lê Sơn lão mẫu đẩy ra nàng, chính mình bay đến phía trước nhất, nàng hai cái đỏ ngầu cả mắt. Thù này không báo, nàng chết không nhắm mắt. Rời Lê Sơn gần nhất chính là chúng các phái chủ phong, có thể hay không cương thi vương đi cái kia rồi. Một cái pháp sư nói ra, chúng các phái trưởng giáo Thu Minh tử nghe chút, lại nghĩ tới Lê Sơn thảm trạng, bị hù toàn thân đổ mồ hôi, nếu như hắn có chức năng này nói, nhanh chân liền hướng chính mình sơn môn phương hướng phi nước đại, lại là nửa canh giờ trôi qua, đi tới chúng các phái chủ phong Thiên Đô phong dưới, vừa tới sơn môn, liền thấy hai cái đệ tử ngã trong vũng máu, Thu Minh tử ta, một tiếng hét thảm, cơ hồ ngất đi, lên núi sau đó, nhìn thấy thảm trạng cùng Lê Sơn không sai biệt lắm, chính là người chết cùng máu. Thiên Đô Phong đỉnh núi chính giữa, có một phương cửu long tuyền, là cả tòa Thiên Đô Phong phong thủy chi nhãn, bây giờ cũng không biết Hậu Khanh đối với nó làm cái gì, bây giờ chảy ra tất cả đều là đậm đặc huyết thủy, linh khí đó là một chút cũng không có, chỉ có chướng khí, chúng cắt phái mấy cái quán chủ đi đan phòng, nơi đó tồn phóng mấy trăm năm tích lũy được đan dược và khôi lỗi pháp khí, kết quả những vật này đều tại, chỉ là cả phòng ngâm tại huyết thủy bên trong, hết thảy đều hủy, chúng các phái ngàn năm cơ nghiệp. Thu Minh tử còn không có choáng váng, cái này tứ đại quán chủ không sai biệt lắm muốn trước choáng váng, thật sự là khóc đều không có nước mắt. Sau đó bọn hắn lại tiến đến rời cái này bên cạnh gần nhất Đông Nhạc tự, đây là Tịnh Thổ Tông tại Thanh Minh giới pháp chế chí tôn, kết quả cũng là tử thương một mảnh, liền phù đồ tháp đều đổ, bên trong cung phụng Phật môn chí bảo, Thích Già Xá Lợi cũng bị chướng khí ô nhiễm, triệt để phế đi. Đông Nhạc tự cùng cái khác sơn môn bất đồng, bọn hắn chọn vùng này sơn thủy, vốn cũng không phải cái gì phong thủy bảo địa, chỉ là bọn hắn thờ phụng Phật cốt Thích Già Xá Lợi, tại trong phù đồ tháp khởi công xây dựng to lớn phong thủy pháp trận, để Xá Lợi có thể không ngừng phóng thích linh quang, bao phủ sơn môn, mặc dù không có dư thừa linh lực, nhưng cả ngày Phật quang phổ chiếu, có thể tăng lên các tăng nhân ngộ tính, bọn hắn chính là dựa vào cái này, trăm ngàn năm qua một mực đưa thân không giới thê đội thứ nhất bên trong, bây giờ, đây hết thảy toàn xong, Đông Nhạc tự trưởng giáo Bồ Đề chân nhân, còn có La Hán đường thủ tọa Thiên Tinh thiện sư mấy cái đại lão, biểu hiện cũng tạm được, bọn hắn cho rằng đây là bản môn kiếp số, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, nhưng Đông Nhạc tự tương lai đệ tử đời hai hầu như đều chết rồi, sợ là không có gì tương lai. Đồng dạng cực kỳ bi thảm sự kiện, liên tục kiến thức ba lần, đối chúng thần kinh người tới nói quả thực là một loại tra tấn, có người đầy nghi ngờ bi phẫn, chửi ầm lên, có người lo lắng cho mình sơn môn an ủi, lo lắng, có người thương tâm gần chết, Lâm Tam Sinh, đây hết thảy, ngươi phải chịu trách nhiệm, Lê Sơn lão mẫu mắng to, nếu không phải ngươi đem chúng ta đoàn người đều đi thủ cái gì khúc Trường Sơn, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này, Tiểu Bạch nói, A Di ngươi sơn môn bị diệt, chúng ta đồng tình ngươi, không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi muốn trách Tam Ca, vậy liền không có đạo lý, hắn cũng là vì chặn đánh thi tộc, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không nghĩ là không phải, nhanh mồm nhanh miệng, Lê Sơn lão mẫu một bàn tay đập tới đến, Tiểu Bạch tránh thoát, không có cam lòng, nhưng nghĩ tới nàng chịu lớn lao kích thích, cũng không có cùng với nàng so đo, Lê Sơn lão mẫu còn muốn truy kích, Lâm Tam Sinh nằm ngang ở giữa, nói ra, ta nói qua, chuyện này ta sẽ phụ trách tới cùng, ngươi lấy cái gì phụ trách? Diêu Quan tiên tử đi theo mắng to, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm đi, nơi này không xa mấy chục dặm chính là Viên Thông tự, chúng ta muốn tranh thủ thời gian, đuổi kịp Hậu Khanh. Hậu Khanh cùng nữ bạc muốn làm đồ sát, tổng cần thời gian, bọn hắn dạng này truy đuổi tới, luôn có thế đuổi kịp hắn thời điểm, dưới mắt đây cũng là biện pháp duy nhất. Viên Thông tự phương trưởng Nhất Niệm thiện sư nghe chút, vội vàng nói, không sai, đi nhanh đi, tranh thủ thời gian phi thân xuống núi. Đoàn người theo sát phía sau, nhưng vừa rơi xuống 1/3 không đến, tất cả mọi người đứng vững, không có cách nào càng đi về phía trước, bởi vì ở trên núi đầu kia trên đường lớn, bọn hắn thấy được hai cái muốn nhìn nhất đến lại sợ nhìn thấy thân ảnh, Hậu Khanh cùng nữ bạc, không cần đi tìm bọn họ, chính bọn hắn tới, ở đây những đại lão này bọn họ, một phần là Sơn Môn vừa bị diệt, hận cắn răng nghiến lợi muốn tìm bọn hắn báo thù, một chút là lo lắng bọn hắn đi diệt chính mình Sơn Môn, đều muốn sớm một chút tìm tới hắn, nhưng bây giờ người ta chính mình tìm tới cửa, đoàn người trong lòng lại không khỏi có chút khẩn trương, bọn hắn muốn làm gì, có âm mưu gì. Hậu Khanh mặc một bộ lam áo sơ mi, quần jean, giày da, bên ngoài chụp vào một kiện màu vàng áo jacket, rất có nhân gian lưu hành lộn xộn phong cách, hắn thân cao, bả vai rộng, dáng người lại cân xứng, còn có cái kia u buồn ánh mắt, nhìn xem rất có điểm mẫu nam cảm giác, nữ bạc mặc một thân màu lam quần áo bó, nhìn qua có điểm giống là liên thể tất chân cảm giác, đem toàn thân bao vây lại, bởi vì quần áo hoàn toàn thiếp thân, ngạo nhân dáng người nhìn một cái không sót gì. Nàng ôm Hậu Khanh một cái cánh tay, hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới, thi tộc hai vị lớn nhất bút, không giới bên này, chư vị đại lão đều hướng sau đứng, lấy hình quạt sắp xếp mở, Thu Minh Tử thấp giọng nói ra, chư vị, đợi chút nữa tìm kiếm thời cơ, thi triển diệt thi đại trận. Nhất cử đem bọn hắn bắt giết, từ khi thi tộc xâm lấn, nâng lên chiến tranh, về sau không giới bên này hết thảy quân vụ bị Lâm Tam Sinh tiếp quản, nói. Phật hai tông các đại lão thường xuyên tập hợp một chỗ nghiên cứu như thế nào đối phó thi vương, một mặt là cũng không có chuyện khác, một phương diện khác cũng là vì ngăn được Lâm Tam Sinh, chứng minh bọn hắn vẫn là dùng. Trải qua nhiều lần thảo luận sau đó, bọn hắn cùng một chỗ làm ra một cái đại trận, bởi vì là nhằm vào Hậu Khanh cùng nữ bạc tới, cũng không có lấy đứng đắn danh tự, dứt khoát liền gọi diệt thi trận, sau đó dùng thời gian rất lâu để diễn luyện cùng hoàn thiện. Cuối cùng định ra là 4 cái xiển giáo đại lão thêm 4 cái Phật môn đại lão cùng một chỗ thi triển, theo thứ tự là Diêu Quan tiên tử, Lê Sơn lão mẫu, Thu Minh tử cùng Lưu Vân Quan quán chủ 4 người, Phật môn bên kia là Viên Thông tự Nhất Niệm thiện sư, Đông Nhạc tự Thiên Tinh trưởng lão, Tri Thủ tự Lộc Đỉnh chân nhân, Pháp Nguyên tự Viễn Sơn thiện sư. Chương 3044, Quỷ Vương lai lịch 1. 8 người này đều là địa tiên, La Hán trở lên cảnh giới. Một khi liên thủ bày trận, uy lực có thể nhìn, mà lại là đặc biệt nhằm vào cương thi đặc thù thiết kế pháp trận, chỉ cần có đầy đủ thời gian đến thi triển, coi như không thể bắt giết thi vương, chí ít cũng có thể vây khốn hắn. Thế là 8 người liếc nhìn nhau, âm thầm rơi vị, làm xong chiến đấu chuẩn bị, Hậu Khanh cùng nữ bạc đi vào cách bọn họ xa mấy chục mét địa phương dừng lại, Hậu Khanh tầm mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Tam Sinh trên mặt, nói, thế nào, tính sai sao? Lâm Tam Sinh sắc mặt không thay đổi, nói ra, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền thắng, còn không có, bất quá, cũng sắp đi, tặc tử, chúng ta bây giờ đều ở nơi này, ngươi cho rằng ngươi hôm nay chạy đi được sao? Thu Minh Tử nhìn qua Hậu Khanh, quát lớn, Hậu Khanh cười nhạt một tiếng, chính bởi vì các ngươi đều tại cái này, ta mới có thể đến a. Thần sắc hắn tự nhiên, nhìn qua nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, đây càng để đoàn người trong lòng không chắc, bên kia. Thu Minh Tử thầm kêu một tiếng, đưa tay hướng phía dưới núi chỉ đi qua, sau lưng Hậu Khanh phía cuối đường núi, xuất hiện một đợt bóng đen, đang theo trên núi vọt tới, rất nhanh, địa phương khác cũng đều xuất hiện cảnh tượng giống nhau, đếm không hết bóng đen, giống như là thủy triều từ 4 phương 8 hướng không ngừng xông tới, đầy khắp núi đồi thi binh, không giới các đại lão trên mặt, cũng đều hiện ra vẻ kinh ngạc, Hậu Khanh đây là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, các ngươi một mực tại đoán ta ở đâu. Đoán ta chủ lực ở đâu, các ngươi cho là ta sẽ xuất hiện tại đệ tứ hẻm núi, kỳ thật, ta ở chỗ này chờ các ngươi, điệu hổ ly sơn, Hậu Khanh một chiêu này chơi thực sự cao minh, không riêng chính mình tập kích đến hậu phương lớn, thế mà còn mang theo nhiều như vậy thủ hạ,

đều khẳng định muốn hy sinh nhiều như vậy, thật đánh nhau, còn không biết sẽ là cái dạng gì, hắn đã có thể dự cảm đến thảm liệt hậu quả. Ầm, một tiếng kịch liệt va chạm, nữ bạc bị Diệt Thi đại trận lực lượng đánh trúng, người bay tứ tung ra ngoài, ngã trên mặt đất, tám đạo quang trụ lập tức theo vào, hướng nàng trên thân đánh tới, Hậu Khanh phi thân chạy đến, vì nàng ngăn trở quang trụ, Phật Môn cùng Xiển Giáo tám cái đại lão, một người thao túng một đạo quang trụ, tụ tập cùng một chỗ, giống như hơn một cái bên cạnh hình, không ngừng biến ảo các loại hình dạng, nhưng cuối cùng từ đầu đến cuối có thể hình thành một cổ tụ tập cùng một chỗ lực lượng, khóa chặt mục tiêu, một đuổi tới ngọn nguồn, tập hợp tám người chi lực phát động đại trận, liền nữ bạc cũng không chịu đựng nổi, Hậu Khanh hai tay đẩy ngang, mười ngón ở giữa, không ngừng phóng xuất ra huyết khí, chống cự lại quang trụ xâm nhập. Tám người lập tức phân tán, đem Hậu Khanh cùng nữ bạc bao quanh vây quanh, chỉ bằng dạng này, có thể ngăn trở ta sao? Hậu Khanh một cái tay từ dưới đất ôm lấy nữ bạc, dùng một cái tay đến điều khiển huyết khí, không ngừng che chắn bắn ra ánh sáng tới chùm sáng, mà không giới bên này, Lê Sơn lão mẫu cũng chỉ huy mọi người, không ngừng đem chùm sáng tập hợp tách ra, chỉ cần đem chùm sáng tập trung ở một cái đốt, lập tức liền có thể thiêu đốt huyết khí, từ giữa đó đốt lên một cái hố, bức bách Hậu Khanh không ngừng bên cạnh biến ảo phương vị đến tránh né, nữ bạc tại trong ngực hắn, thân thể co nhỏ lại thành một đứa bé, thân thể bị một đám máu khí bọc lấy, giống một cái kén. Cái này khiến mọi người rất là buồn bực, trước đó bọn hắn mặc dù trọng thương đến nàng, nhưng có thể bị thương có nặng như vậy. Lâm Tam Sinh đứng tại chỗ cao, quan sát đến chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ, trong lòng cảm thán, mấy vị này Xiển Giáo Kim Tiên cùng Phật Tông Đại Năng, mặc dù không phải cường giả hạng nhất, nhưng cũng thật không phải là bao cỏ, bọn hắn có thể thống trị không giới nhiều năm, dựa vào là chính là tập thể lực lượng, trước đó bởi vì không có ngoại địch, luôn luôn lẫn nhau bên trong hao tổn. Lộ ra không ra thực lực của bọn hắn, bây giờ một khi đoàn kết lại, phục tùng chỉ huy, liền xem như đối bính hai đại thi vương, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, hắn tin tưởng Hậu Khanh còn không có sử xuất toàn bộ thủ đoạn, thi binh cũng nhanh xông tới, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Thanh nhìn qua Tả Hữu, có chút khẩn trương nói. Hai người bọn họ hiện tại tựa như là Lâm Tam Sinh đái đao thị vệ, Trường Kỳ bồi ở bên cạnh hắn, Lâm Tam Sinh xuất ra một cây ống trúc, âm thầm phát lực, nhóm lửa ống trúc bên trên được một tấm lá bùa, tiếp lấy phát ra, thông, một tiếng, một điếu thuốc tiêu vào bầu trời nổ tung, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, đại khái đi qua 10 giây đồng hồ, chỉ nghe đầy khắp núi đồi tiếng la giết vang dội đến, đám người kinh ngạc phía dưới hướng phía dưới núi nhìn lại, chỉ gặp dưới núi bên trái trong một khu rừng rậm rạp, đột nhiên giết ra một chi quân đội, đều mặc lấy màu trắng khôi giáp, cùng chủ đánh đỏ, đen nhị sắc thi binh hình thành so sánh rõ ràng. Hiển nhiên không phải cùng một bọn, một khi tiếp xúc, lập tức chém giết, tựa như là một vũng thanh tuyền tụ hợp vào hắc thủy bên trong, ngay từ đầu còn để cho người ta cảm thấy thế đơn lực bạc, rất nhanh, cái này một vũng thanh tuyền khuếch tán ra đến, đoàn người giật mình phát hiện, nguyên lai không phải nước suối, mà là một đợt dòng lũ, rất nhanh liền phát triển đến cơ hồ có thể cùng thi binh địch nổi số lượng, bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy phục binh, vì để tránh cho bị từ phía sau thu thập hết. Thi binh bên trong một chút đầu lĩnh lập tức chỉ huy thủ hạ thay đổi phương hướng, cùng không giới liên quân hỗn chiến bắt đầu, vốn là ra ngoài tuyệt đối thế yếu bị vây quanh người, đột nhiên biến thành thế lực ngang nhau chiến tranh, song phương đều có chút giật mình, những này Xiển Giáo Kim Tiên cùng Phật Tông Đại Năng, vốn còn nghĩ đụng một cái, nhìn có thể hay không dẫn đầu chế trụ nữ bạc, dùng để áp chế thi tộc lui binh, bây giờ nhìn thấy kỳ tích này đồng dạng một màn, cả đám đều sợ ngây người, Hậu Khanh cũng ngây ngẩn cả người. Vừa hướng chống đỡ quan trụ tập kích, một bên dùng tầm mắt tìm tới đứng tại đỉnh núi Lâm Tam Sinh, nói, nguyên lai, ngươi đã sớm làm chuẩn bị, cái này gọi tương kế tự kế, Lâm Tam Sinh xoay người, hướng về phía sau đó đi tới đám người kia chắp tay, liếc mắt qua, trong đám người có huyết linh quỷ vương miêu vương xà vương, vân vân lấy Thanh Khâu Sơn cầm đầu tiệt giáo mấy vị đại lão, còn có Nam Chiếu Ba Nguyệt Động quỷ bà, Bắc Mã Tác Mãn giáo Trần Đại Tiên, không có gì đáng nói, vì không giới đi. Các loại một trận chiến này đánh thắng, mọi người lại tiếp tục nội đấu, tóm lại, trước đuổi đi ngoại địch rồi hãy nói, những người này từ Lâm Tam Sinh bên người đi qua, lập tức gia nhập chiến đấu, tại tám vị đại lão vây khốn Hậu Khanh cùng nữ bạc tình huống dưới, đối bọn hắn triển khai tiến công, thi binh bên trong, cũng bay tới một chút tu vi cao thâm phi cương, ở trên không xoay quanh, không ngừng quấy rối thế công của bọn hắn, đạt được tiếp viện sau đó, tám vị đại lão lòng tin tăng nhiều. Riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp khí, thông qua chú ngữ đem pháp khí linh lực cũng dung nhập chùm sáng bên trong,

mặt ngươi là cái gì liên quân đại nguyên soái, ta Diêu Quang không phải dễ bắt nạt. Bên người lập tức có mấy người trừng mắt nhìn qua Lâm Tam Sinh. Bọn hắn đều là tinh túc hải bảy tòa sơn phong chủ nhân, cũng đều là Diêu Quang tiên tử đệ tử, ở trên không giới cũng đều là nổi tiếng nhân vật, sư phụ chịu nhục, bọn hắn đương nhiên cũng không làm, ta không có chứng cứ, nhưng là, ta nhất định phải đem ngươi lựa đi ra, nếu không ngươi từ đó làm loạn, không biết lúc nào sẽ từ phía sau lưng đâm chúng ta một đao. Diêu Quang tiên tử còn muốn mở miệng, Lê Sơn lão mẫu ngăn tại phía trước, Song Lâm Tam Sinh lạnh lùng nói ra, ta không biết ngươi có chủ ý gì, nhưng thủ đoạn này thực sự vụng về. Ngươi muốn gây ra tỉ muội chúng ta bất hòa, cốt từ đó được lợi, có thế ngươi lại tính lầm, nếu ngươi nói người khác, ta nói không chừng sẽ còn suy nghĩ một cái, không giới bên trong, người nào không biết nàng là muội muội ta, nàng có thế phản bội ta, giết ta cũng không tin. Diêu Quang tiên tử ở một bên âm thầm rũ xuống tầm mắt, nhưng ánh mắt rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, chết đi. Nữ bạc đột nhiên phát động tập kích, trước đó Lâm Tam Sinh cùng Hậu Khanh đối thoại, tất cả mọi người phân tâm đi nghe, nàng cũng thu liễm thế công, Lê Sơn lão mẫu một đám người chính là nhìn nàng dạng này, mới có công phu đi cùng Lâm Tam Sinh đối thoại, chưa từng nghĩ nữ bạc kỳ thật một mực tại tích xúc khí thế, đột nhiên bạo khởi tiến công, Lê Sơn lão mẫu lấy lại tinh thần, vội vàng triệu tập đoàn người làm phép áp chế, nữ bạc lại hóa thành một đạo gió tanh mưa máu, thế công so trước đó sắc bén mấy lần. Cơ hồ chỗ xung yếu đến trước mặt nàng, nhưng tám đạo quan trụ hay là khống chế được nàng, Lê Sơn lão mẫu vừa muốn thở một ngụm, đột nhiên trước mắt huyết quang lóe lên, ánh mắt lập tức mơ hồ, sư tỷ, Diêu Quang tiên tử bỗng nhiên đẩy nàng một cái, nhưng vẫn là chậm một bước, huyết quang từ Lê Sơn lão mẫu thể nội xuyên qua, đem thân thể của nàng nặng nề mà đánh ra ngoài, rơi trên mặt đất, nữ bạc trốn, tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ, nằm dưới đất Lê Sơn lão mẫu há mồm thở dốc. Trước mắt giống như phủ một tầng vết máu, cái gì đều nhìn không thấy, Diêu Quang tiên tử đem nàng ôm vào trong ngực, nghẹn ngào khóc trống, trong óc nàng lóe lên rất nhiều hình ảnh, ngay tại vài ngày trước, nữ bạc tìm tới nàng, nói với nàng toàn bộ kế hoạch, sau khi chuyện thành công, chúng ta nhất thống không giới, đến lúc đó ngươi chính là đây hết thảy chúa tể. Nữ bạc sờ lấy khuôn mặt của nàng, một mặt tà mị cười, ngươi để cho ta dẫn đường, để cho ta làm nội gian, những này cũng không quan hệ. Ta đã dạng này, dù sao cũng rửa không sạch. Nhưng ngươi để cho ta gia hại sư tỷ ta, đó là tuyệt đối làm không được. Nữ bạc cười nói, sư tỷ của ngươi không chết, ngươi vĩnh viễn là xiển giáo số thứ hai, rồi hãy nói nàng tương lai biết đây hết thảy. Nói tay hướng trên người nàng duỗi, Diêu Quang tiên tử mở ra tay của nàng, nói ra, ngươi hoặc là liền giết ta, dù sao ta làm không được, ta làm sao bỏ được giết ngươi. Nữ bạc nhún vai, tốt a. Cái kia đến lúc đó, ta làm bộ bị quản chế, sau đó bạo khởi, ngươi đến lúc đó âm thầm giúp ta một tay, bỏ chân khí, để trận pháp kia tạm thời xuất hiện một lỗ hổng, bọn hắn tất nhiên sẽ không ngờ tới, đến lúc đó ta đột phá phòng tuyến, ngươi sẽ giúp ta cho ngươi sư tỷ đến truy cập, phá sư tỷ của ngươi hoa lê thể, để cho ta đã thương nàng, ngươi đừng kích động, nghe ta nói, ta muốn chính là phá trận, ta sẽ không giết nàng, tương phản, vì báo đáp ngươi trợ giúp ta. Ta có thể lưu lại tính mạng của nàng, thương nàng, cũng là để nàng không cách nào lại chiến đấu, ngươi cũng có mang nàng lui ra khỏi chiến trường lý do, chờ hết thảy đều kết thúc. Nàng cũng không thể không tiếp nhận đây hết thảy a. Mỹ nhân, ta đây cũng là suy nghĩ cho ngươi, Diêu Quang tiên tử nội tâm do dự nửa ngày, nói, ngươi xác định không làm thương hại nàng, chỉ là đã thương nàng, sẽ không mất mạng, nhưng người khác sẽ nhìn ra được, ngươi làm bộ đẩy ra nàng, âm thầm phát lực. Ai sẽ phát hiện? Đến lúc đó đều tưởng rằng ta ra tay quá ác thôi. Diêu Quang tiên tử cắn môi, cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận an bài như vậy. Nhưng là bây giờ, nàng ôm Lê Sơn lão mẫu, có thể cảm giác được nàng chân khí trong cơ thể ngay tại không ngừng giảm bớt, sắc mặt của nàng cũng dần dần tái nhợt. Diêu Quang tiên tử đột nhiên minh bạch, Hậu Khanh lừa chính mình, nàng đối Lê Sơn lão mẫu, hoàn toàn không có nương tay, hiện tại, Lê Sơn lão mẫu phải chết, mà chính mình. Bởi vì phá Lê Sơn lão mẫu hoa lê thể, cũng thành đồng lõa, nếu không Lê Sơn lão mẫu tuyệt sẽ không bị nữ bạc một kích mất mạng, các ngươi. Cực kỳ chấp chưởng sơn môn, bí tịch. Tại ta trong thiện phòng, đối mặt vây qua đây chính mình mấy cái đệ tử, Lê Sơn lão mẫu nói thì thào nói ra, còn có, đừng lại truy cứu nội gian chuyện, ta biết nàng là ai, ta tha thứ nàng, sư tỷ, Diêu Quang tiên tử nội tâm oanh một cái liền sập, nắm Lê Sơn lão mẫu hai tay. cắn răng muốn đem chân tướng nói ra, Lê Sơn lão mẫu đánh gãy nàng, nói ra, ta biết ngươi muốn nói gì, Diêu Quang, ngươi cũng đừng lại truy tra chuyện này, mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm, ta tin tưởng, nàng không phải cố ý, ta hiểu rõ nàng, nàng là cái hảo hài tử, nàng có lẽ còn có quay đầu cơ lại. Chí ít, không thể để cho ta chết vô ích a. Tỷ muội chúng ta, cũng nên có người có thể chống đỡ xuống dưới. Ngươi nhớ kỹ, sống sót, liền có hy vọng. Diêu Quang tiên tử nằm sấp ở trên người nàng, khóc không thành tiếng. Lê Sơn lão mẫu ngược lại đối mấy cái đệ tử nói ra, từ nay về sau, tại tân nhiệm Lê Sơn chi chủ có thế một mình đảm đương một phía trước đó, Sơn môn hết thảy công việc, toàn nghe Diêu Quang phân phó, còn có, nàng hơi thở mong manh, sau đó nửa ngày lại không động tĩnh. Thẳng đến tinh phách từ miệng nàng cùng trong lỗ mũi bay ra ngoài, đoàn người mới biết được nàng chết rồi, vì cái gì, sư tỷ ngươi rõ ràng đoán được ta chính là nội gian, vì cái gì ngươi không nói ra, là ta tổn thương ngươi, trợ giúp ngoại nhân đánh chết ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn bảo hộ ta, vì cái gì a? Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì, hôm nay cô phụ bệnh tình nguy kịch, cần chăm sóc bệnh nhân, viết một chương đi, chừa chút tinh lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.